Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Vấn Hạ nghẹn họng, sau đó càng thêm tức giận. Nhôm nay cô gái vô dụng này cứ luôn đùa giỡn người nhà họ Giang, nhìn như lùi bước, trên thực tế là ỷ vào thế của anh Diệp, cảm thấy bọn họ không thể làm gì được cô, cho nên đi khắp nơi khiêu khích. Nghĩ đến ảnh chụp trong túi, Kim Vấn Hạ quyết tâm dập tắt vẻ kiêu ngạo của cô, lập tức cười lạnh. Chính cô dùng thủ đoạn không thể để cho người khác biết để đeo bám anh Diệp, hám lợi hám danh, song cứ cảm thấy người khác cũng giống như cô. Cô cũng đáng thương thật, chắc là không có ai yêu, nên mới cảm thấy tình cảm của người khác đều là do lợi dụng mà có. Quả nhiên là xuất thân bình dân, quả nhiên là lợi ích che mắt, không lên được mặt bàn. Đường Noãn vốn chỉ định tùy ý nghe hai câu, đợi cô gái này mắng chán rồi sẽ tự bỏ đi. Nhưng không ngờ rằng cô ta lại ra vẻ nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Hơn nữa câu sau là có ý gì? Xuất thân bình dân. Nhà họ Đường miễn cưỡng được đứng trong hàng ngũ của giới hào môn. Nhưng nếu nói là gia cảnh bình dân thì cũng hơi quá. Giả sử nếu là thế thật, thì ở đây có rất nhiều người có xuất thân không tính là cao. Mắng cô thì mắng, liên lụy đến người vô tội thì là không đúng rồi. Đường Noãn lắc lư ly rượu sâm panh nhìn Kim Vấn Hạ. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cô Kim nói rất đúng. Chẳng hạn như anh Thụ Yến, tình cảm của anh ấy đối với tôi có lẽ là thật. Nếu không với gia cảnh bình dân này của tôi, còn cả nhân cách bị lợi ích che mờ mắt, chỗ nào cũng không mạnh hơn người khác, anh ấy lại chọn tôi làm vợ chưa cưới. Đó không phải yêu thì là cái gì? Cô Kim nói những lời này thật sự đã làm tôi được khai sáng. Về sau tôi sẽ thật lòng đối xử với anh Thụ Yến. Kim Vấn Hạ tức điên. Anh Diệp yêu cô nằm mơ à, cô tưởng rằng hôm nay anh Diệp đang bảo vệ cô sao? Đường Noãn tự mình biến mình thành vai phụ của cô ta. Chẳng lẽ không phải à, chẳng biết vì sao Kim Vấn Hạ lại càng tức giận hơn, dậm chân nói. Cô đừng có nằm mơ, chỉ vì năm đó chị tôi im hơi lặng tiếng chia tay nên anh Diệp mới đau lòng, tức giận, nên cố ý lợi dụng cô để chọc giận chị ấy mà thôi. Năm đó chọn đính hôn với cô cũng chỉ là do giận dỗi mà thôi. Nếu không cô cho rằng bằng gia đình xa cơ thất thế như nhà họ Đường, suốt ngày đi L.M. cầu người ta, cùng với hạng người vô dụng bất tài như cô, sao có thể đeo bám được lên người anh Diệp? Lời này thật sự khó nghe, sắc mặt Đường Noãn lạnh xuống. Quý Vân cười nhạo, mở miệng nói. Cô Kim đang tiêu chuẩn kép à, vừa mới nói là tình cảm không thể được đong đếm bằng lợi ích và gia thế. Sao giờ lại nói nhà họ Đường người ta không xứng rồi? Chẳng lẽ vì nhà họ Giang các cô nhà cao cửa lớn, cho nên chen chân vào tình cảm của người khác cũng được xem là chuyện đương nhiên? Rốt cuộc là ai chen chân vào tình cảm của người khác? Kim Vấn Hạ cả giận, là chị tôi và anh Diệp ở bên nhau trước. Lý Thu Thu ung dung nói, nhưng chẳng phải chị cô đã im hơi lặng tiếng chia tay rồi sao? Bây giờ Diệp đại thiếu tự mình thừa nhận Đường Noãn là vợ chưa cưới. Sao cô lại đến đây thay chị cô tuyên thệ chủ quyền, chị cô đã đồng ý chưa? Tất nhiên là Kim Vấn Hạ không dám, dù cho tuổi cô ta còn nhỏ, nhưng cô ta cũng biết lúc này Giang Miểu là danh không chính ngôn không thuận. Cô ta tức giận dậm chân, người anh Diệp yêu là chị tôi, chẳng qua là anh ấy giận dỗi mà thôi, là cô ả tâm cơ như Đường Noãn thừa cơ chen vào. Lý Thu Thu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ý của cô Kim là, Diệp đại thiếu là kẻ ngây thơ ngốc nghếch. Vì một người phụ nữ vứt bỏ mình mà tùy tiện đính hôn với người khác. Cô ấy nói xong thì không khỏi nở nụ cười. Nếu Diệp đại thiếu tùy hứng không lý trí như vậy, thì e là người thừa kế bây giờ của nhà họ Diệp sẽ là Diệp Nhị. Quý Vân ghét bỏ cô ta như cái đuôi phiền toái, mãi không chịu buông tha, nói thẳng. Huống hồ cô nói Diệp đại thiếu yêu chị cô, có chứng cứ không? Nhưng hôm nay đã có đủ loại dấu hiệu cho thấy, anh ấy để ý Đường Noãn hơn. Nếu không thì bảo Đường Noãn và chị cô cùng rơi xuống nước, xem Diệp đại thiếu sẽ cứu ai. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhịn không được cười to. Đưa ra chủ ý ngớ ngẩn gì đó, để Diệp đại thiếu nhảy cầu cứu người. Không dám nghĩ, Đường Noãn nói với Kim Vấn Hạ. Cô Kim, bây giờ vợ chưa cưới của anh Diệp của cô là tôi. Cô đứng đây nói chị cô như vậy. Sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô ta đấy, mau quay lại đi. Ý định ban đầu của Đường Noãn là để cho cô ta rời đi, đừng đứng đây tự tìm mất mặt nữa. Nhưng không biết tại sao lại châm lửa giận của Kim Vấn Hạ, Nhất thời cô ta nhớ tới chuyện Đường Dị nói Đường Noãn nắm được nhược điểm của Giang Miểu, dùng nó để uy hiếp cô ta, cười lạnh. Sao, cô muốn uy hiếp chị tôi? Đường Noãn, cô đừng đắc ý, rất nhanh thôi cô sẽ không lăn lộn nổi trong giới này nữa. Đường Noãn bị chọc cười. Sao, nhà họ Giang các cô muốn phong sát tôi trong giới hào môn này sao? Kim Vấn Hạ hận không thể ném thẳng ảnh chụp ra, nhưng lại nhớ tới lời dặn dò của Giang Miểu. Tuy rằng tuổi của cô ta không lớn, nhưng cũng biết trong chuyện này để Diệp Thủ Yến ra tay đả kích Đường Noãn sẽ có lợi hơn so với việc cô ta ồn ào như vậy. Vậy nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Được rồi, Đường Noãn thật sự không muốn dây dưa với Kim tiểu thư này nữa. Cô muốn rời đi một lát, đợi khi nào đối phương rời đi thì sẽ quay lại sau. Vì thế đứng dậy nói. Mọi người trò chuyện tiếp đi, tôi đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, Đường Noãn thấy Kim Vấn Hạ chờ ở cửa thì có chút phiền, chỉ làm như không thấy, muốn lập tức rời đi. Dường như Kim Vấn Hạ đã tỉnh táo lại, nhớ tới mục đích tìm người, chào phúng nói. Nghe nói cô lấy băng ghi âm ra để uy hát, pê chị tôi, muốn chị tôi mất sạch thanh danh, không lăn lộn được trong giới giải trí. Cô ta nói tới đây, cười nhạo một tiếng, lấy ra hai tấm ảnh chụp đẩy vào trong ngực Đường Noãn, khinh miệt nói. Tôi cảm thấy không bằng cô nhìn kỹ lại hai tấm ảnh này trước, đến lúc đó đến chỗ chị tôi nhận sai, chị tôi tốt bụng, nói không chừng sẽ không vạch trần cô. Đường Noãn nhíu mày, theo bản năng nhận lấy ảnh chụp, đến khi nhìn thấy người trên đó thì không khỏi sửng sốt. Trong giọng nói của Kim Vấn Hạ không che giấu được vẻ mỉa mai đắc ý. Cô ta tên là Đường Tinh, là người đại diện của chị tôi, một tấm khác là ảnh gia đình của cô ta, không đúng. Có lẽ nên nói là ảnh gia đình của cô. Nói dứt câu, trực tiếp xoay người rời đi. Cách chương.